Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, đến hoen địa khu Petersburg City sân bay, chở Rasaku cùng Lily Eder quỹ ngân sách máy bay ở chỗ này hạ xuống. Cabin cửa mở ra, Rasaku đi tới, duỗi lưng một cái, nói ra, nơi này chính là hoen địa khu sao? Tốt rồi, đi xuống trước đi, chúng ta đi trước bái phỏng dưới Ruby bọn hắn một nhà đi. Lily nói, nghỉ dưỡng sức gần một tháng. Rasaku cùng Lily rốt cục bước lên cái này hoen thổ địa. Rasaku cũng là cân nhắc thật lâu, không có tính toán lại mang chủ lực. Hiện tại hắn trên người hắn 6 cái theo thứ tự là Combascan, Grofai, Metagross, Shiny, Targetic, nhỏ Rayquaza cùng Phoebus. Lúc đầu Rasaku là không muốn mang nhỏ Rayquaza, dù sao hiện tại nó còn gặp không được ánh sáng. Chờ Rasaku giải quyết còn lại cái kia 2 cái, mới có thể đem nhỏ Rayquaza quang minh chính đại sử dụng đi ra a. Về phần Phoebus, cũng là lần kia thuyền đắm chi hành Rasaku thu phục một con. Lily cũng thu phục con kia rất dính nàng Phoebus. Nàng cũng chỉ mang theo Alola Vulpix, Phoebus cùng Targetic 3 con, không có mang cái khác Pokemon. Rasaku cũng là còn muốn tiến thêm một bước, dự định tiếp tục củng cố cơ sở. Rasaku có dự cảm, chuyến đi này xuống tới, hắn coi như không sánh bằng quán quân, nhưng hẳn là có thể cùng bọn hắn bản xoay cổ tay. Rời đi sân bay, Rasaku hai người tìm tới người đi đường hỏi đường, đi tới Petersburg đạo quán. Sau khi gõ cửa, là Ruby mụ mụ Caroline mở cửa, nhìn thấy Rasaku cùng Lily, cười nói, đây không phải Rasaku sao? Làm sao các ngươi là đến hoen địa khu du lịch? Caroline Aji ngươi tốt, Rasaku nói, cũng không tính là du lịch đi. Ta là tới khiêu chiến hoen liên minh tới. Đây là bằng hữu của ta. Lily, Caroline Aji ngươi tốt. Ta là Lily. Lily rất lễ phép nói. À, là Rasaku bạn gái à. Caroline cười nói. Trước tiến đến đi. Bên ngoài lạnh lẽo. Nói xong, dẫn Rasaku cùng đỏ mặt Lily tiến vào Petersburg đạo quán. Rasaku cũng nhìn được Ruby. Hiện tại hắn tại cùng Norman đối chiến đâu. Ruby sử dụng chính là Eevee. Norman sử dụng chính là Vigoroth. Tiên tiên, sau cùng Last Resort. Cất kỹ, Ruby kêu lên. Eevee nhảy lên thật cao. Một cái cự đại năng lượng tinh tinh đánh trúng ngay tại rằng co Vigoroth trên thân. Trực tiếp đem đã tàn huyết Vigoroth đánh mất đi năng lực chiến đấu. Rất không tệ. Cái này Eevee người bồi dưỡng rất tốt. Norman đem Vigoroth thu hồi nói. Nhưng ta còn là muốn đi phối hợp huấn luyện ra con đường. Ruby ôm lấy Eevee nói. Theo Ruby lời nói, Eevee trên thân tản mát ra tia sáng. Sau đó một con Sylveon xuất hiện tại Ruby trong ngực. Ruby cao hứng cọ lấy Sylveon mặt. Nói ra, tiên tiên, người rốt cục tiến hóa. Lão công, Ruby, các ngươi xem ai tới. Caroline nói, hai người nhìn thấy Rasaku cùng Lily. Ruby cao hứng chạy tới. Nói ra, Rasaku, Lily, các ngươi đã đến à? Làm sao không gọi ta đi đón máy bay à? Rasaku duỗi ra nắm tay phải cùng Ruby va vào một phát. Nói ra, phiền toái như vậy làm gì? Chúc mừng ngươi thắng. Eevee cũng tiến hóa thành Sylveon a. Hắc hắc, Ruby xoa xoa cái mũi cười nói. Lúc này Norman đi tới. Nói ra, người chính là gần nhất cùng Lorelai bất phân thắng bại. Chuẩn thiên vương Rasaku đi. Nhà ta Ruby cũng cảm ơn người chiếu cố. Nhìn xem nghiêm túc Norman. Rasaku cười nói. Không có chuyện gì Norman thúc. Cùng Ruby bọn hắn cùng một chỗ lữ hành, ta cũng thu hoạch rất nhiều a. Tiếp xuống đoán chừng làm phiền ngươi. ta muốn khiêu chiến Petoburg đạo quán. Norman một mặt dấu chấm hỏi, nghi ngờ nói ra, khiêu chiến đạo quán, ngươi không đã là chuẩn thiên vương sao? Còn muốn khiêu chiến đạo quán làm gì? Xem như lịch luyện đi, dù sao ta cơ sở tại trải qua cưỡng ép bổ sung về sau. Cũng chỉ có thể xem như qua loa, mục tiêu của ta không chỉ có riêng chỉ là tứ thiên vương a. Rasaku nghiêm túc nói, Norman lớn tiếng nở nụ cười, nói ra, hảo tiểu tử, đạo quán thi đấu trước tạm thời ngừng một chút đi, ngươi trước tiên ở ta chỗ này ở lại đi, ta đối với huấn luyện ngươi cơ sở thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Còn có thời gian nửa tháng Ruby liền muốn đi bớt nơi đó nhận lấy Pokemon. Đến lúc đó các ngươi sẽ cùng nhau lữ hành đi. Nhìn xem Norman chân thành cùng ánh mắt tán thưởng. Rasaku gật gật đầu đáp ứng. Dù sao Norman thực lực còn tại đó. Hắn muốn giáo Rasaku. Rasaku cũng coi là may mắn. Ruby bĩu môi, biểu thị đối Norman huấn luyện chẳng thèm ngó tới. Nhưng Ruby là thân ở trong phúc không biết phúc. Hắn cũng không nghĩ một chút. Có cái nào tiểu hài có thể tại mấy tuổi tình huống dưới có thể đem một con Salomon đả thương, đánh chạy, hoàn toàn là Norman từ nhỏ cho Ruby huấn luyện, dẫn đến Ruby cơ sở thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Sau đó trong nửa tháng, Norman tính được là thật đem Rasaku hào hào huấn luyện một phen. Mặc kệ là Pokemon cũng tốt, vẫn là Rasaku cũng tốt, đều nếm đến Norman lợi hại. Norman sức chiến đấu cũng không phải che. Trên cơ bản Rasaku cùng Norman đối luyện đều là bị Norman treo lên đánh. Sau đó khổ cáp cáp tiếp tục. Nhưng không thể không nói Norman chỉ đạo rất hữu dụng. Rasaku rõ ràng cảm giác được thực lực tăng lên. Nửa tháng trôi qua, cùng Norman đối luyện cũng là có thể chia 5 năm. Sau đó Rasaku cùng Lily chuẩn bị bồi tiếp Ruby đi tiến sĩ bớt nơi đó nhận lấy Pokemon. Đồng thời cũng là muốn đi gặp hợp tiến sĩ bớt nữ nhi Sapphire. Chính là Ruby thanh mai trúc mã. Tiến sĩ bớt sở nghiên cứu tại Little Road Town. Khoảng cách Petoburg City vẫn có chút xa. Buổi sáng xuất phát ba người xuyên qua rừng rậm. Thẳng tới giữa trưa mới vừa tới Little Road Town. Nhưng tiến sĩ bớt trợ thủ cáo chi Rasaku một đoàn người. Tiến sĩ bớt mang theo nữ nhi của hắn ra ngoài nghiên cứu Pokemon. Tạm thời không đang nghiên cứu chỗ. Bất đắc dĩ ba người đành phải đi dã ngoại tìm kiếm tiến sĩ bớt. Sau đó căn cứ cái kia trợ thủ chỉ thị. Rasaku băng về tại khoảng cách sở nghiên cứu cách đó không xa phát hiện bọn hắn. Chỉ bất quá phát hiện tiến sĩ bớt cùng Sapphire thời điểm. Ruby một mặt xấu hổ. Lily dứt khoát trực tiếp che lên Rasaku con mắt. Rasaku im lặng, cũng liền một cái tiểu cô nương mặc lá cây phục mà thôi. Có cần phải như vậy sao? À, Ruby, ngươi đã đến à, tiến sĩ bớt nói, sau đó hướng chúng ta đi tới. Đồng dạng. Còn có mặc lá cây quần áo Sapphire cùng nàng tó kích. Người tốt, tiến sĩ bớt, Rasaku kéo ra Lily tay nói. Tiến sĩ ốp để cho ta hướng ngươi vấn an. A, ngươi là Rasaku A, Silver đại hội ta xem qua A. Ngươi cái kia mấy cái thần thú ở trên người sao? Nếu có thể để cho ta xem một chút sao? Tiến sĩ bớt một mặt cuồng nhiệt. Ếch. Thật có lỗi tiến sĩ, Rasaku nói, thần thú đều đặt ở trong nhà, trên người bây giờ chỉ có gần nhất thu phục. Tiến sĩ bớt biểu thị tiếc nuối. Một bên khác, Ruby cùng Sapphire đã cãi vã. Ruby suýt ra một bộ tự mình làm tốt quần áo liền cho Sapphire mặc lên. Kết quả không cần nhiều lời, bị đỏ mặt Sapphire đè xuống đất ma sát. Ai? Hai người các ngươi quan hệ thật tốt a. Rasaku, Lily cùng tiến sĩ bớt ba người chăm miệng một lời nói. Tuyệt không tốt, Ruby cùng Sapphire chăm miệng một lời kêu lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.